Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, không nhiễm trần thiên luyện địa chú. Bát ma ép, bát tiên khởi pháp, tam thanh không thương tổn, tam trọc không nhiễm, đèn này tên gọi, tam tịch, lui tránh tam thanh, lui tránh tam trọc, Lý Tịch Thần hơi hơi nheo mắt lại, hắn tu hành. Thanh tĩnh kinh, tâm thần cảnh giới cực cao, lại bởi vì dạng này, từ đúc cốt phía sau liền có thể ngự sử tam thanh chi khí. Nhưng bây giờ lại gặp được cái không sợ tam thanh ma đầu. Cái này coi như để cho Lý Tịch Trần hơi có chút khổ não. Gia hỏa này bảo bối trời sinh khắc chế tiên ma lưỡng đạo. Nghĩ đến hẳn là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Cùng kim thiền khiên ti cổ là đồng dạng đồ vật, tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo không tam, thanh tam trọc chi phân biệt, thiên luyện địa chú, thần vật chính mình có linh, rất khó tìm được. Lý Tịch gần nhíu mày, gặp đối diện ma ảnh ăn một chút cười, không khỏi nói, đạo hữu tựa hồ rất là vui vẻ, nhưng ta ở trận bên trong. Ngươi mặc dù không nhận tam thanh tam trọc ảnh hưởng, nhưng vẫn cũ e ngại chân chính thiên thời. Lúc này ở nơi đây không đạt được gì, giống như là chính hợp ngươi tâm ý. Trong lời nói có cười nhạo, Lý Tịch Trần vốn là muốn hắc một chút đối phương. Kết quả lúc này, cái kia ma ảnh thuận cán hướng lên trên bò. Mỉm cười nói, đúng là như thế, đạo hữu quả nhiên cùng ta là cùng loại người. Khó trách lần thứ nhất gặp mặt liền có bạn cũ cảm giác. Ta chính là muốn ở đây không đạt được gì. Lý Tịch Trần lấy làm kỳ. Ma đầu kia tới đây không phải là vì phá trận, mà là vì cùng mình nói chuyện phiếm. Nói đùa cái gì, nơi nào có dạng này ra hỏa. Hẳn là cái này uổng tử ma tu chuẩn bị cải tà quy chính. Dấn thân vào huyền môn rồi sao? Ma ảnh bên người hai cái âm minh cốt mãng vây quanh. Không ngừng rời rạc, như là một cái thái cực đồ. Vòng quanh hắn thân thể chậm rãi chuyển động. Hắn hai mắt nhắm lại, nghiêng tai lắng nghe bốn phía. Qua ước chừng nửa chén trà nhỏ quang cảnh. Hắn đối Lý Tịch Trần nói. Đạo hữu, bát phương ma đầu đã tới. Đối ứng các ngươi bát phương tiên nhân. Chúng ta đã biết được phá trận chi pháp, đạo hữu hay là nhanh chóng bứt ra thối lui. Ta, tha cho ngươi một cái mạng. Lý Tịch gần lông mày nhướn lên. Địa thần xử trí như thế nào? Ma ảnh đáp lại, dĩ nhiên là đánh rớt thần vị, lấy đi địa dương chi khí. Khi tất yếu, cũng có thể ma nhiễm tôn này địa thần, để cho hắn thành ta ma đạo bên trong xá phong ma thần. Tự nhiên, cái này Thái An Châu, đoán chừng phải có nửa giang sơn bị ta ma môn lấy đi. Bất quá, thời gian cũng không nhiều. Thái Hoa các vị địa tiên tự có ta ma đảo đông đảo địa ma ngăn cản. Tuy chỉ có thể cản một thời ba khắc, nhưng nghĩ đến cũng đầy đủ. Lý Tịch Trần thở dài một tiếng. Đạo hữu nếu như là bây giờ, vậy coi như không có thương lượng. Ngươi, ra chiêu đi, tất nhiên bát phương ma đầu đã tới. Các ngươi cũng nên phá trận, nếu không địa dương thần xuất thế. Các ngươi toàn diện đều muốn chết ở đây. Ma ảnh thoáng nghiêng đầu, đối Lý Tịch Trần nói khẽ. Đạo hữu, ngươi đây là tại cảnh cáo ta à? Địa dương thần xuất thế, thuận theo thiên đạo tuần tra nhân gian thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta ma đầu xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, hắn quỷ quyệt cười một tiếng, phía sau liền không nói nữa. Mà lúc này, trận bên trong truyền đến thật lớn ma âm, trong đó chỉ có hai chữ, phá trận, một nháy mắt, đại trận bên trong ma khí ngập trời. Tám tôn nhân ma ngang nhiên xuất thủ, kỳ thế dung chuyển bầu trời, hướng chính đông vị. Huyết ổ nhân ma huy vũ máy trèo máu, cười to xuất kích, bốn phía thiên thời luân chuyển, xét đánh mà xuống bị thứ nhất mái trèo chấn khai, mưa to bị ngăn cản, cuồng phong bị cản, phía trước Dư Xương Bình triển khai thạch giản, miệng quát xá lệnh, lấy ất mộc lôi đình kích chi. Huyết ổ nhân ma huy vũ binh khí. Lúc này chính Tây, Tây Bắc phương vị, hai vị tiên gia cùng nhau động tác, thi triển vân vũ chi pháp, phối hợp lôi đình tổng kích này ma. Ba ngày tượng dẫn chân tại thiên thời phát huy, một đạo thô to thiên lôi rơi đập, đem cái kia huyết ổ nhân ma đả thương, miệng phun máu tươi. Tại Tây phương, đồng hoa trên lưng năm cây kiếp hải kỳ bay ra, tại bầu trời xoay quanh, mưa to lâm trần, hình như có rồng trở mình biển lớn, quấy tam giang, ba đảo như nộ, núi non như tụ, mưa đảo thiên quang đánh ra, thần uy lẫm liệt. Tại Tây phương tôn này ngũ trần ma đầu niết lên pháp ấn, trong miệng thấp giọng niệm tụng, ngũ trần là trướng, tay chân đều cương, đoạn tâm thần người, nhiễm máu người váy, ngũ trần khí hóa làm vô số cạo xương cương đao, muốn hướng đồng hoa thân thể bên trong dũng mãnh lao tới. Tại Tây phương thế công không giảm, lúc này chính Bắc, Tây Nam huy vũ thiên quang thuật pháp mà kích, Hà Trúc Niên vung ra bảo kiếm, kiếm khí như thiên, chặt đứt càn khôn, thiên quang quấn quanh trên đó, không thể ngăn cản. Lúc này tại Bắc phương vị tôn này uổng tử ma ảnh xuất thủ, một nháy mắt hắc phong lóe sáng, ma vụ phiêu miểu, uổng tử ma ảnh tại trong tay áo rút ra một thanh côn sắt, hướng phía Hà Trúc Niên đầu lâu chính là nện xuống. Này côn là bách chiết thần binh, lúc này chính Nam cùng Đông Nam đồng thời khởi pháp huy vũ thiên quang mà kích. Đỗ Thiên Khoát cười tủm tỉm xuất thủ, cái kia phất trần run lên chính là gió lớn nổi lên này. Bát phong thương thế, trong đó hỗn tạp thiên quang, xa xa đứng rớt, Cực Nhạc Minh giáo yêu nhân thấy thế, tế lên hắc liên, hoa sen kia biến lớn, phun ra nuốt vào ma phong, muốn đem bốn phía phong vũ lôi vân mặt trời tuyết sương mù sương những ngày này tượng thu hết. Đồng thời cái kia yêu nhân một chỉ đánh ra, nhật nguyệt ma quang cùng nổi lên, theo hắc liên 12 cánh hóa thành 12 đạo nhật nguyệt ma quang, hướng xuống chiếu rọi, đem Đỗ Thiên Khoát đặt vào trong đó. Hướng chính đông, Dư Xương Bình đánh rớt lôi đình, ất mộc thần lôi bốn phía mà xuất, hướng cái kia màu đen liên hoa chiếu đi. Trong chốc lát hắc liên có khô héo chi tưởng. Đại trận này phối hợp chân chính thiên thời tăng thêm địa dương chi khí, thể hiện ra vô cùng uy năng. Cực Nhạc yêu nhân thấy thế không tốt, vội vàng đem hắc liên thu hồi, đồng thời cao giọng hô to, tứ ma ở đâu, còn chưa động thủ. Thế là Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam tứ tôn nhân ma cùng nhau động tác, cùng đối ứng tiên gia giao thủ. Lúc này đại trận bên trong thiên quang diệu thế, kích một tiên mà nhị quang đến, kích nhị tiên mà tứ quang đến, bát phương ánh sáng thiên địa, mà lại bốn phương bên trong, tứ tôn nhân ma tại khởi pháp thuật, muốn áp chế lại bốn phương nhân tiên. Đông Bắc phương vị, uổng tử ma ảnh đối Lý Tịch Trần lắc đầu, đạo hữu, lúc này thối lui, còn có thể lưu được một cái mạng. Lý Tịch Trần nhưng cũng đối với hắn lắc đầu, ngươi nếu như là lúc này rời đi, ta liền không lấy ngươi trên cổ đầu lâu. Ha ha ha, cái kia đạo bạn, hai người chúng ta vẫn là phải làm qua một trận a. Ma ảnh khoát tay, cái kia hai cái âm minh cốt mãng kêu gào một tiếng, thân thể một thoáng thời gian phồng lớn, hóa thành như là giao long một dạng lớn nhỏ, mở ra xâm nhiên miệng lớn, muốn đem Lý Tịch Trần nuốt. Tê tê, nghiệt xúc, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lý Tịch Trần gỡ xuống phía sau chiếu địa thanh, hướng phía trước ném một cái, trong chốc lát thần binh khởi lạc, hóa thành gương đồng thiên thanh ánh sáng, hướng xuống bỗng nhiên đập tới. Một tiếng ầm vang, đem một đầu âm minh cốt mãng đầu lâu đập bể, chiếu địa thanh trở về trong tay. Lý Tịch Trừng nguyên địa xoay tròn, bên kia âm minh cốt mãng đánh tới. Tại gặp Lý Tịch Trần quay người, thế là cái kia chiếu địa thanh bỗng nhiên vung lên, tam thanh nổ tung, cái kia âm minh cốt mãng đầu lâu cũng bị đánh thành hai đoạn. Cái cổ toái diệt, hướng xuống, rơi vào trận bên trong không thấy. Ma ảnh giật mình, đã thấy Lý Tịch Trần bế nghễ hắn, mở miệng nói, ta cái này binh khí, không có phẩm cấp, chỉ là tương đối nặng nề một chút, không nhiều không ít, đúng lúc một ẩn số lượng. Ma ảnh nghe được lời này, không khỏi kinh dị, cười lớn một tiếng, đạo hữu, ngươi xác thực có mấy phần bản sự. Hắn song trưởng khép lại, thế là nguyên bản hóa vào trong trận không thấy hai câu cốt mãng hài cốt theo trong mây thoát ra. Những cái kia toái diệt chi cốt bắt đầu tập hợp một chỗ, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn đại mãng, cơ hồ có thể so vừa mới hóa hình chân long lớn nhỏ. Lý Tịch Trần thở dài, dậy mãi không sửa, đem đánh, thế là chiếu địa thanh tuột tay, chỉ lên trời đập tới. Cái kia đại mãng hiển nhiên mang thù, lúc này mắt bên trong minh hỏa đập, lại là hiện ra một tia oán độc, quấn lên thiên, cùng chiếu địa thanh vật lộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,